Ngạo Kiếm Lăng Vân, chương 335, kinh động thánh vực, góc truyện audio.com. Thân thể thượng quan Vũ Đồng khẽ run lên, mắt nhìn về phía Lăng Tiêu, sau đó nhẹ giọng nói. Tất cả đều phải giết sao? Lăng Tiêu mỉm cười, vỗ nhẹ nhẹ lên vai của thượng quan Vũ Đồng, rồi nói. Ta không nói phải giết toàn bộ, còn những người có thực lực yếu ớt thì sẽ bị nhốt ở đây vĩnh viễn. Lăng Tiêu vừa nói xong, nhìn thoáng qua sơn trang im lặng kia trong lòng thầm nghĩ, một lát nữa nơi này sẽ tràn ngập mưa máu đầy trời rồi, không biết quyết định này của mình là đúng hay là sai. Tuy nhiên trong lòng hắn lại không có chút nào hối hận. Chuyện Lăng Tiêu luôn nỗ lực muốn làm chính là phải làm cho người nhà cùng bằng hữu của mình có thể có cuộc sống tốt hơn. Ai dám động đến người nhà và bằng hữu của hắn thì người đó chính là kẻ thù của hắn, muốn trách thì trách bọn họ sinh ra ở Chiết Gia. Lăng Tiêu thở phào một hơi, năm đó đám dân thường cùng binh lính của binh đoàn tia chớp trong thành Thục Sơn cũng rất vô tội khi bị giết chết. Lăng Tiêu cũng không bày ra sát trận, lúc nãy thượng quan Vũ Đồng nghĩ tới chuyện Lăng Tiêu muốn bố trí sát trận cho nên nàng mới có chút chần chừ, dù sao có rất nhiều người vô tội sinh sống ở trong sơn trang to như vậy. Thân thể Lăng Tiêu bắt đầu nhanh chóng bố trí băng lam thủy quang trận để vây quanh Chiết Gia sơn trang. Kỳ thật nếu suy xét theo một cách khác thì Lăng Tiêu đang bảo hộ những người có thực lực thấp kém của Chiết Gia chứ. Nếu người bên ngoài biết thế gia nhất lưu hùng mạnh như Chiết Gia bị diệt chỉ sợ phản ứng đầu tiên của họ là lập tức đến đây tranh đoạt tài nguyên của Chiết Gia, của cải của một thế gia nhất lưu được lưu truyền vô số năm. Có thể nghĩ đám người Lăng Tiêu chỉ đến đây báo thù mà không phải cướp bóc cho nên trên cơ bản họ sẽ không động đến tài vật của Chiết Gia. Hiện giờ trình độ thành thạo trong việc bố trí trận pháp của Lăng Tiêu tuyệt đối đã vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Trong phạm vi hơn 10 dặm không ngờ nháy mắt đã rơi xuống những tinh hạch ma thú với vị trí chính xác. Mà ngay lúc Lăng Tiêu có thể hoàn thành việc bố trí đại trận thì bỗng nhiên hắn cảm giác được một chút dao động vô cùng mỏng manh, dường như ở một nơi nào đó có người đang ẩn núp. Lăng Tiêu buồn cười trong lòng, xem ra Chiết Gia này cũng có người trốn đi. Vốn Lăng Tiêu cũng không để ý tới, nhưng người đó dường như cũng cảm giác mình có nguy hiểm. Tuy nhiên hắn cũng không có phát hiện gì, vì thế mới lặng lẽ di chuyển như muốn tiếp tục chạy trốn. Thân thể Lăng Tiêu lờ mờ ở trên bầu trời đêm, nhìn thấy bóng người chạy trốn kia, hơi hơi lắc lắc đầu, trải qua một đêm chiến đấu, hắn cũng không muốn giết người. Đột nhiên ánh mắt Lăng Tiêu thoáng dừng lại, trong đôi mắt ấy bắn ra tia sáng lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào bóng người vừa chạy vừa nhìn chung quanh cảnh giác. Trên mặt Lăng Tiêu lại lộ ra một chút nét cười mỉa mai, bỗng nhiên thân thể hắn biến mất tại chỗ, ngay sau đó lại xuất hiện bên cạnh người đó, thản nhiên nói. Ngô Lương, thật sự ta cũng không biết cả đời này có gặp lại ngươi hay không nhưng nay ta cũng không ngờ gặp được ngươi ở tại đây. Thân thể người đó đang cấp tốc chạy như điên về phía trước thì thoáng chốc dừng lại, qua nửa ngày hắn mới quay đầu lại, đấy không phải Ngô Lương thì là ai? Trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười còn khó coi hơn khóc, mang theo ba phần giọng điệu lấy lòng. Ôi chào, ngươi là Lăng Tiêu huynh đệ, thật sự là khéo, không? Góc truyện audio.com, ngờ ta cũng có thể gặp ngươi ở đây. Huynh đệ, ngươi không nên làm nhục hai chữ huynh đệ này, không phải huynh đệ của ngươi đều bị ngươi bán đứng rồi sao? Lăng Tiêu đứng đó, dường như toàn bộ thân thể đều có sơ hở, trên mặt hắn hình như không có cảm xúc gì, nhưng Ngô Lương lại cứ cảm giác lửa giận đang bốc cháy trên người gã thanh niên này. Ha ha, ngươi nói quá rồi, làm sao mà ngươi nói Ngô Lương ta làm chuyện như thế được? Lăng Tiêu huynh đệ, ngươi không nên nghe lời đồn gì đó mà hiểu lầm ta chứ. Ngô Lương vừa cẩn thận đề phòng, vừa thầm nghĩ trong lòng, rồi nhìn biểu tình của Lăng Tiêu. Ngươi muốn dụ ta chủ động công kích để ngươi nhân cơ hội này giết ta sao, không có chuyện dễ như vậy đâu. Hừ, lão tử bán đứng bọn họ thì sao nào, ngươi có chứng cứ sao? Hắn cũng không biết khi người đạt đến trình độ hiện tại như Lăng Tiêu thì muốn giết hắn, sẽ phiền phức như thế sao? Ngô Lương, ta cũng chưa có giao tình với ngươi, và cũng không thể nói chúng ta có thù hận gì. Đúng vậy, chuyện năm đó chỉ là hiểu lầm. Hiểu lầm mà thôi, Ngô Lương liền đi xuống sườn núi, cười ha hà nói. Cho nên ta có thể đi được rồi chứ? Ôi, hiện tại ta trở thành người độc hành, rừng núi này tràn ngập nguy hiểm, ngươi phải cẩn thận một chút. Nói xong hắn xoay người muốn rời đi, ta cho phép ngươi đi sao? Giọng nói Lăng Tiêu lại vang lên. Ngô Lương muốn nổi giận nhưng hắn căn bản không có cái gan đó, vừa rồi hắn trơ mắt nhìn lão tổ tông kiếm tôn của Chiết Gia kia chết trong tay Lăng Tiêu, trong lòng cũng hiểu rằng. Nếu Lăng Tiêu muốn giết hắn thì việc đó đơn giản như dẫm chết con kiến. Ta không có thù hận gì với ngươi, tuy nhiên ngươi nên quay về giải thích một số chuyện với Đường Minh và An Nhã thôi. Thân thể Ngô Lương có chút run rẩy mãnh liệt, giọng nói Lăng Tiêu lại vang lên. Ngươi chủ động đi theo ta hay là ta mang ngươi chứ? Ta đi theo ngươi. Ngô Lương do dự một hồi, rồi cũng quyết định có lẽ mình nên theo Lăng Tiêu trở về. Hắn đã sớm biết Vương Siêu đã chết, và tất cả đám người Gaia, Đường Minh và An Nhã đều còn sống, nhưng Ngô Lương muốn đánh cuộc một phen, đánh cuộc với đám người thiện lương như An Nhã và Gaia kia, sẽ không thật sự giết mình. Dù sao trước đây mọi người hợp tác với nhau đã nhiều năm rồi, lại không có chứng cứ trực tiếp cho thấy hắn bán đứng Vương Siêu. Hắn đi theo phía sau Lăng Tiêu, hai người đi vào chỗ dãy núi vừa mới chiến đấu xong. Lăng Tiêu với dáng người cao to rắn giỏi đứng ở bên vách núi, ngưng thần nhìn tình huống bên trong sơn trang, hắn biết Triết gia sẽ diệt vong nên không còn gì để lo lắng. Ngô Lương run sợ trong lòng nhìn dãy núi cao 100 mét đang bị phá bỏ dần, cẩn thận tránh né lỗ động khe hở sâu không thấy đáy. Vừa rồi tuy rằng hắn ở Triết gia sơn trang cũng hiểu toàn bộ đám cường giả kiếm hoàng của Triết gia đều bị đánh chết, nhưng khi hắn tận mắt nhìn chiến trường này thì nó vẫn khiến Ngô Lương cảm nhận được rốt cuộc thực lực của Lăng Tiêu khủng bố như thế nào. Trong lúc nhất thời, Ngô Lương vô cùng hối hận khi đi theo Triết Kiến Nghiệp đến nơi này. Trong đầu hắn bỗng nhiên hiện lên cái tên Triết Kiến Nghiệp, Ngô Lương bỗng nhiên mở miệng nói. Lăng thiếu gia chủ Triết gia của Thất Sắc Thành, Triết Kiến Nghiệp cũng đang có mặt ở trong sơn trang này. Lăng Tiêu không quay đầu lại, và cũng không nói gì, khiến Ngô Lương xấu hổ cũng không còn thấy. gocchuyenaudio.com, được vẻ non nớt của Lăng Tiêu năm đó. Ước chừng qua một canh giờ từ chỗ Triết gia sơn trang có 6 bóng người bay lên trời, và bay đến với tốc độ cực nhanh, bỗng nhiên thấy Ngô Lương ở phía sau Lăng Tiêu, con ngươi thượng quan Vũ Đồng thoáng dừng lại, ngoại trừ Lăng Tiêu thì cũng chỉ có nàng biết Ngô Lương. Mà khi Ngô Lương trông thấy thượng quan Vũ Đồng thì hắn cũng cả kinh. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được cô bé luôn đi theo sau gọi hắn là Ngô Lương đại ca lúc trước, nay không ngờ cũng đã trưởng thành và cũng là cường giả có cảnh giới kiếm hoàng. Lòng Ngô Lương dần dần lạnh, cố gắng làm ra vẻ tươi cười, nói. Có phải thượng quan muội muội không? Tuy rằng trên người thượng quan Vũ Đồng không dính vết máu nhưng có thể cảm nhận mùi vị máu tanh kinh khủng từ trên người nàng, mí mắt thượng quan Vũ Đồng cụp xuống, thản nhiên nói. Ngươi nhận lầm người rồi. Trông thấy thượng quan Vũ Đồng có thái độ như thế, trái tim Ngô Lương như tan nát, biết rằng mình khẳng định không thoát khỏi, vẻ mặt xám cho thối lui ra phía sau. Trải qua một đêm giết chóc dường như Tô Tuyết đã hoàn toàn giải phóng tất cả ra ngoài. Lúc này bà đã thay đổi một chiếc váy dài màu trắng tung bay tựa như tiên tử, chẳng qua là trên người bà cũng truyền đến một luồng mùi vị máu tươi cực kỳ đậm đặc, thật sự làm cho người ta sợ hãi. Tô Tuyết khẽ hé mở đôi môi đỏ thắm, giọng nói trông có vẻ có chút khàn khàn. Lăng Tiêu, cảm ơn con. Lăng Tiêu gật gật đầu, thở dài. Tô Di, đây là việc con phải làm. Tô Tuyết lộ ra dáng cười như gió xuân, lại nhìn vẻ ngần ngơ của Ngô Lương. Tuy Ngô Lương biết tương lai của mình nhưng hắn vẫn bị bộ dáng Tô Tuyết khiến cho đầu óc bị mê hoặc choáng váng. Tô Tuyết căn bản cũng không liếc hắn một cái, còn nói tiếp. Cũng có một chút thu hoạch, không hiểu vì sao nước mắt của Tô Tuyết chảy xuống hai má. Đoàn người đánh giết vào Triết gia sơn trang làm cho đám người Triết gia nghĩ đến việc mình phải gặp tai ương ngập đầu, nhưng họ không ngờ những người có thực lực yếu kém quay lại chỉ điểm chỗ ẩn thân của kiếm tông. Cho nên, chiến đấu căn bản cũng diễn ra nhanh chóng một chút, kiếm tông bậc 6 căn bản cũng không đỡ được một ngón tay của kiếm hoàng bậc 1. Chuyện sắc hiệp, sau khi không một ai có thực lực kiếm tông may mắn thoát chết, kể cả Triết Kiến Nghiệp, tiếp đến đám người đó của Triết gia lại đưa bọn họ đến chỗ kho báu Triết gia, thỉnh cầu đám cường này sau khi mang đi những thứ trong kho báu thì hãy tha cho những người không có thực lực trong sơn trang. Vốn họ biết tâm tư của đám người Lăng Tiêu dĩ nhiên sẽ đáp ứng. Thập tam gia và thập tứ gia mở ra cánh cổng kho báu rất tích cực, của cải bên trong cũng không kém hơn hải vực Tống gia chút nào. Hơn nữa phân loại chỉ có hơn chứ không hề kém hải vực Tống gia. Mọi người căn bản không có biện pháp nào mang đi toàn bộ vào trong nhẫn không gian. Vừa rồi khi bọn họ đánh chết một đám cường giả kiếm hoàng của Triết gia thì cũng đã chiếm được toàn bộ nhẫn, cũng chỉ trừ lại gần một nửa. Tuy nhiên phàm là bảo vật có thể lọt vào trong mắt của mọi người thì cũng bị mang đi toàn bộ. Đến tận bây giờ nhất lưu thế gia Triết gia hoàn toàn tuyên cáo diệt vong. Sở dĩ Tô Tuyết khổ sở là bởi vì bà đã phát hiện rất nhiều bảo vật vốn thuộc về Tô gia nay đã nằm trong kho báu. Hơn nữa Tô Tuyết còn trông thấy thanh bảo kiếm luôn ở bên mình thúc phụ của bà đang đặt trong chỗ. gocchuyenaudio.com, chuyên môn trưng bày, chung quy ông không phản bội gia tộc, tuy rằng ông cũng mất đi sinh mạng như những người trong gia tộc nhưng ông trong sạch. Tô Tuyết cất tiếng khóc giống tại chỗ, rồi sau đó mang đi tất cả những thứ thuộc về Tô gia. Tuy rằng rất nhiều thứ còn không có giá trị nhưng những thứ của Tô gia ở trong mắt Tô Tuyết mới có giá trị nhất. Lăng Tiêu nghe thấy thượng quan Vũ Đồng nói chuyện vừa mới xảy ra, cũng không kìm nổi thở dài một tiếng, một gia tộc thì có thể làm gì được, còn không phải mạnh ai nấy chạy khi tai vạ ập đến sao. Lăng Tiêu nhìn thoáng qua chiếc da sơn trang, bỗng nhiên chợt giơ tay hút một khối đá lớn ở bên cạnh, rồi dựng đứng trên mặt đất vang lên ầm ầm, ước chừng khối đá có 10 thước vuông và dày hơn 5 thước, mặt ngoài khối đá có chút gồ ghề, thân thể Lăng Tiêu vừa động liền bay tới, tay khẽ phất một lượt, vô số đá vụn nhỏ bé đều rơi xuống. Chuyện sau đó khiến mọi người nhìn thấy mà hoảng sợ, tay của Lăng Tiêu lướt qua chỗ nào thì không ngờ chỗ đó bị san bằng giống như bị mài qua. Ngô Lương kinh hãi há hốc mồm, tuy rằng hắn tận mắt nhìn thấy Lăng Tiêu đối chiến cùng kiếm tôn ở trên không trung, nhưng cảm thụ thực lực Lăng Tiêu ở gần mình thì lại có một loại cảm thụ khác. Sau khi Lăng Tiêu biến cả khối đá lớn thành trơn bóng vô cùng, rồi lui ra phía sau vài bước, ngón tay viết lên không trung, mặt ngoài của khối đá lớn trơn bóng cũng xuất hiện 8 chữ to như rồng bay phượng múa sau trăm năm, đại trận tự tiêu. Đám người Tô Tuyết cũng hiểu được trận pháp này phải vây những người còn lại của Triết gia trong thời gian trăm năm. Hiện giờ thực lực mạnh nhất trong Triết gia sơn trang cũng chỉ có cảnh giới ma kiếm sư, gần như tất cả tinh hạch trong kho báu đều bị quét sạch không còn, chỉ lưu lại pho tượng hoàng kim thật lớn và khí cụ. Đối với đám người Lăng thị mà nói, giá trị của hoàng kim hiển nhiên là xếp cuối cùng. Cho nên, chuyện Triết gia bị nhốt trăm năm mà muốn đào tạo ra nhiều cường giả như trước đây thì căn bản là không thể hoàn thành, bởi vì gần như tất cả bộ sách đều bị Thượng quan Vũ Đồng mang đi hết, với lý do Thục Sơn kiếm phái cần bổ sung thư tịch và còn có rất nhiều thượng cổ điển tịch mà Lăng Tố thích nghiên cứu. Tần Cách mang theo Ngô Lương đang bất tĩnh cùng mọi người bay lên không trung. Băng lam thủy quang trận đồng thời khởi động, quầng sáng màu u lam bao phủ toàn bộ thung lũng Triết gia. Cho đến lúc này, toàn bộ Triết gia sơn trang bỗng nhiên nổi lên một mảnh âm thanh bi thương. Rất nhiều người đều thất thanh khóc giống lên, cũng có rất nhiều người chết, trong đó là thân nhân bọn họ. Những người Triết gia vừa mới làm phản và những người có thân nhân chết đi lập tức chia làm hai phái. Thực lực hai bên lại tương đương nhau, tuy rằng họ vẫn chưa phát sinh xung đột nhưng rõ ràng là tương lai của Triết gia sẽ không bao giờ bền chắc như thép nữa rồi. Trong đám người đó còn có một thiếu niên 17 tuổi, đại khái là người may mắn nhất, hắn là một gã ma kiếm sư bậc 6, tôn tử của Triết Thế Duy, tên là Triết Tiểu Đồng. Trước khi Triết Thế Duy xuất phát thì lão đã nhốt Tiểu Đồng ở trong Từ Đường dòng họ, ông hy vọng liệt tổ liệt tông có thể phù hộ cho tôn tử của mình. Triết Tiểu Đồng nghe thấy các tiếng giống giận dữ kêu khóc ở bên ngoài nên hắn cuộn tròn thân mình mà chưa dám rời khỏi sơn trang và cũng không dám phát ra một chút âm thanh nào, bởi vì trước khi Triết Thế Duy rời. Góc chuyện audio.com, đi cũng đã nói cho hắn nghe, nếu Gia Gia không trở về thì con phải nhớ kỹ, con là cháu ruột của Triết gia, nên tương lai của Triết gia nằm trong tay của con. Gia tộc đã đưa đi rất nhiều thiếu niên cho nên bọn họ sẽ là chỗ dựa lớn nhất cho con báo thù lớn nhất. Nếu như trong tương lai con không tìm được bọn họ, hay là con không có thực lực kiếm hoàng thì con hãy quên chuyện báo thù đi. Thực ra trước khi Triết Thế Duy kiên quyết nói lời này thì ông cũng sớm đã đoán trước nên mới kể cho tôn tử vẫn còn non nớt này nghe về toàn bộ ân oán với Lăng gia, chỉ là để phòng chuyện bất trắc, nhưng không nghĩ tới chuyện đó thật sự bị lão đoán trúng, tất cả cao thủ của Triết gia đều bị giết. Triết Tiểu Đồng gắng gượng khống chế sự khẩn trương của mình, khóc không thành tiếng, đột nhiên hắn thấy bàn thờ liệt tổ liệt tông ở phía trên bỗng nhiên xuất hiện một luồng hào quang, hắn mở to hai mắt nhìn mà ngay cả hô hấp cũng ngừng lại, không dám tạo ra một tiếng động nào, sợ hãi nhìn luồng hào quang kia, dần dần nó hình thành gương mặt lão nhân. Ánh mắt của lão nhân kia bỗng nhiên nhìn về phía Triết Tiểu Đồng. Triết Tiểu Đồng liền co chân muốn chạy nhưng bỗng nhiên hào quang hình khuôn mặt mở miệng. Đừng sợ, ta là tổ tiên của con. Cậu bé, nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra. Triết Tiểu Đồng đầu tiên là sừng sốt, sau đó nói. Người nói bậy, người Triết gia ta chưa từng phi thăng thánh vực, làm sao người có thể là tổ tiên của ta. Hào quang hình khuôn mặt người cũng nao nao, lập tức nói. Không có ai phi thăng, ta là người ở thời đại thượng cổ thánh vực đại đế. Cậu bé, sau ta thì thực sự hậu nhân của ta cũng không tiến vào thánh vực. Hôm nay ta bỗng nhiên ta cảm giác được đã xảy ra biến cố trong gia tộc, con nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra. Triết Tiểu Đồng ngơ ngác nhìn hào quang hình khuôn mặt người. Người thật sự là tổ tiên Triết gia của con. Hào quang hình khuôn mặt kia bỗng nhiên nhíu mày, có vẻ có chút phẫn nộ. Thời gian của ta cũng không nhiều, ta cũng đã lãng phí một khối tinh thạch bậc thấp để được nói chuyện với ngươi, cho nên ngươi hãy mau nói cho ta biết rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra. Dáng vẻ tức giận của lão nhân kia khiến Triết Tiểu Đồng vô cùng sợ hãi, tuy nhiên hắn vẫn kể về chuyện mình biết với vẻ nơm nớp lo sợ, kể cả quá trình kết thù kết oán với Lăng gia mà Gia Gia vừa kể cho hắn. Triết Tiểu Đồng còn nhỏ đơn thuần, không hiểu chuyện nên thêm mắm thêm muối, vì vậy toàn bộ câu chuyện coi như khách quan. Sau khi bóng ảnh kia nghe xong, bỗng nhiên phẫn nộ hừ một tiếng, rồi mắng lớn.